Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3256, chương 3235. Vốn muốn cho các ngươi sống lâu một hồi, cùng Không Huyên Âm các loại, chờ, nữ tách ra, Mạc Thanh Vân tự khống chế kiếm ảnh phi thuyền, tiến đến Cuồng Nhân Thần Tông, lúc trước cùng Khương Vân Tịch hẹn xong. Đến Thiên Nhân Thần Vực, liền đi Cuồng Nhân Thần Tông tìm bọn hắn. Bây giờ, lần trì hoãn này, liền là mấy cái, không biết bọn hắn đến Cuồng Nhân Thần Tông không có. Tình huống thế nào, nghĩ đến Khương Vân Tịch bọn người. Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra quan tâm, muốn biết bọn hắn tình hình gần đây. Đông Vận Đảo diện tích không lớn, Mạc Thanh Vân khống chế lấy kiếm ảnh phi thuyền. Rất nhanh liền rời đi Đông Vận Đảo. Theo Đông Vận Đảo ra, Mạc Thanh Vân nghĩ đến Quan Bằng, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, thầm nghĩ, ta cùng Quan Bằng cũng không thù oán, gia hỏa này lần lượt nhằm vào ta, ta cũng làm ra một chút phản kích. Toàn bộ Đông Lai quần đảo Lục Thiên Hội Đà xây dựng ở Đông Lai ở trên đảo, như thế ta tự tiện đường đi một chuyến Đông Lai đảo, hủy Đông Lai đảo Lục Thiên Hội phân đà, hơi thay đổi phi thuyền phương hướng. Mạc Thanh Vân tự khống chế kiếm ảnh phi thuyền, trực tiếp chạy về phía Đông Lai đảo mà đi. Đông Vận Đảo cự ly Đông Lai đảo rất gần, chỉ dùng hơn một canh giờ. Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào Đông Lai đảo, đi tới Đông Lai ở trên đảo. Mạc Thanh Vân cũng không đi Đông Lai đảo Lục Thiên Hội, tùy ý tìm gặp Tửu Lâu ngồi xuống. Hắn biết rõ, dùng Quan Bằng đám người tính cách, tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm hành tung của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đi vào Đông Lai đảo đệ nhất khắc, Quan Bằng mấy người liền sẽ nhận được tin tức. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, hắn tiến vào Đông Lai thành một nháy mắt, hành tung của hắn tự bại lộ. Đông Lai đảo, Lục Thiên Hội bên trong, một thanh niên thần sắc khẩn trương, bước nhanh đi vào nghị sự đại điện. Hồi bẩm đà chủ, ngươi muốn tìm tiểu tử kia. Trước đây không lâu tiến vào thành nội, thanh niên tiến vào nghị sự đại điện bên trong. Hắn liền đem Mạc Thanh Vân hành tung, hướng Quan Bằng bọn người hồi báo. Nghe được thanh niên lời nói, Quan Bằng nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Quan Bằng vội vàng hỏi, hắn là một người đi đường, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ? Thanh niên trả lời, chỉ nhìn thấy hắn một người đến, chưa từng phát hiện cái khác hành tung. Theo thanh niên trong miệng đạt được dạng này đáp án, Quan Bằng nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn thấy không có Không Huyên trùng nữ đi theo, chỉ có Mạc Thanh Vân một người không đáng để lo. Chợt, Quan Bằng tự đối thanh niên khoát khoát tay, nói, người lui xuống trước đi, để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Rõ, thanh niên lên tiếng rời khỏi đại điện, bàn giao thanh niên một câu. Quan Bằng tự đứng dậy rời đi đại điện, tiến đến cáo chi Vạn Quốc Quỳnh mấy người tin tức. Không bao lâu, Quan Bằng đi tới Lục Thiên Hội khách viện, tìm được Vạn Quốc Quỳnh mấy người. Mấy người ngồi xuống, Hưng Hòa một mặt vẻ mặt kinh ngạc, cười nhạt nói, Quan Bằng huynh, xem ngươi một mặt vui mừng tới tìm chúng ta, hẳn là có Mạc Thanh Vân tin tức. Lạc Tà mấy người nghe vậy, đều lộ ra hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ. Quan Bằng gật gật đầu, nói, không tệ. Vừa rồi người phía dưới báo cáo, Mạc Thanh Vân trước đây không lâu tiến vào Đông Lai Thành, ngay tại thành nội viễn khách Tửu Lâu. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc người tách ra, bây giờ chỉ có hắn một người tại. Quan Bằng lời ra khỏi miệng, bên cạnh Hưng Hòa bọn người lập tức lộ ra cười lạnh. Tiểu tử này can đảm tử không nhỏ, dám một mình đến đây Đông Lai Thành. Theo ta thấy, hắn dám một mình đến đây, chỉ sợ là cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Đèn hạ hắc cũng phải nhìn chỗ nào. Lục Thiên hội chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, sao lại phạm loại này sai lầm? Phòng ngừa tiểu tử kia lại chạy đi, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi tìm hắn đi. Vạn Quốc Quỳnh mấy người thương nghị một phen, bọn hắn tự theo Lục Thiên hội rời đi. Theo Lục Thiên hội ra, mấy người không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp Mạc Thanh Vân chỗ viễn khách tửu lâu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, viễn khách tửu lâu trên không bay tới mấy đạo thân ảnh, tản ra khí thế kinh khủng. Những khí tức này phát ra, lập tức cả kinh phụ cận người, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Giờ phút này giữa không trung bốn người, vậy mà đều là thần vương cảnh cường giả. Tại bốn người bọn họ bên người, còn có cực kỳ chuẩn thần vương cảnh cường giả. Rốt cuộc là ai lại trêu đến bốn vị thần vương cảnh cường giả đến? Lúc này cục diện này đến xem, trừ phi là thần đế cường giả, nếu không là chắp cánh khó chạy thoát. Người kia là nhận biết, tựa như là Lục Thiên hội quan bằng đà chủ, nghĩ không ra lại có người dám đắc tội Lục Thiên hội. Viễn khách tửu lâu phụ cận người, nhìn xem giữa không trung quan bằng bọn người, từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại đại gia trò chuyện thời điểm, Lạc Tà quát lạnh một tiếng, nói: Mạc Thanh Vân, bản tọa biết rõ ngươi ở bên trong, lập tức cho bản tọa cút ra đây. Nghe được Lạc Tà lời nói, viễn khách tửu lâu phụ cận người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đang tìm kiếm đến cùng ai là Mạc Thanh Vân. Tại đại gia tìm kiếm thời điểm, một đạo hững hờ thanh âm theo viễn khách tửu lâu bên trong truyền tới, nói: mấy người các ngươi đừng có gấp, chờ ta ăn xong bữa cơm này sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, viễn khách tửu lâu khách bên trong đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Một cái đại thần cảnh tu vi tiểu bối đối mặt chư vị thần vương cảnh cường giả vây giết, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lá gan này thật không là bình thường lớn. Chỉ là tại mọi người kinh ngạc đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cử động như vậy không khác trước khi chết vùng vẫy giấy chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lạc Tà sầm mặt lại, trực tiếp hướng viễn khách tửu lâu vỗ tới một trường. Lập tức một cỗ ngập trời thần lực ba động theo Lạc Tà trong lòng bàn tay bộc phát, chợt một cỗ thần lực tự hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh đánh phía dưới viễn khách tửu lâu. Cảm ứng được cự trưởng nghiền ép mà xuống, viễn khách tửu lâu khách bên trong cùng phụ kiện người vây xem nhào nhào hướng phía sau thối lui. Mấy cái con ruồi thật phiền, liền một bữa cơm đều không cho người ăn an tâm. Phát giác được Lạc Tà cửa ra vào, Mạc Thanh Vân hững hờ thở dài một tiếng, tự triệu hồi ra quỷ thần Dương Quốc Long. Quỷ thần Dương Quốc Long triệu hoán đi ra, nó liền đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng, hướng giữa không trung một trưởng vỗ ra ngoài. Đón lấy, một cỗ càng thêm sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, tự theo quỷ thần Dương Quốc Long chảo ở giữa oanh ra. Bành, hai đạo trưởng ảnh va chạm, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Tại cỗ này thần lực phong bạo dưới, viễn khách tửu lâu trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích cùng phi bột. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn nhân thần tình kinh hãi, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, lẫn mất càng xa hơn. Thần vương cảnh cường giả đại chiến, mặc dù nhìn rất đặc sắc, nhưng tới gần cũng rất nguy hiểm. Theo viễn khách tửu lâu sụp đổ, Mạc Thanh Vân tựu ra trong mắt mọi người, để bốn người vây xem kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, quan bằng mấy người muốn bắt người, vậy mà chỉ có đại thần cảnh tu vi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lạc Tà mấy người, nói: lúc đầu còn muốn để các ngươi sống lâu một hồi. Làm sao các ngươi từng cái vội vã muốn chết? Ta chỉ cần đáp ứng các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, trước tiên đối mấy người xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN